Không thể nói dối anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Tôi đi xe. Hết đây. Tôi nhanh chóng sải bước. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình để trốn khỏi chỗ này. Trên đường về nhà thì cảm giác kỳ lạ trên người tôi lại biến mất. Tôi đi qua đi lại trong phòng khách. Sau khi bình tĩnh lại, tôi không thể không thừa nhận một sự thật đáng sợ. Qua hai lần chịu quả đắng, tôi phát hiện, thời gian mà tôi nói lời thật lòng với Cố Viễn là khoảng 20 phút. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể. Nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, tôi hít sâu một hơi sau đó gọi lại. Ha ha ha, tớ dọa xê, hết cậu rồi chứ gì. Hôm qua tớ với bạn tớ chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Tớ chơi thua sau đó chọn mạo hiểm. Cậu thấy thế nào? Có ca một trên thích không? Ở đầu dây bên kia, Cố Viễn im lặng một lát. Sau đó cậu thấp giọng nói. Nói thật, lúc mới nghe tớ còn suýt tin lời cậu nói rồi cơ. Bụp, tôi nhanh chóng cúp máy. Hóa ra nguyên nhân là từ hai chữ. Nói thật, của Cố Viễn, mà hình như hai chữ này là câu cửa miệng của thằng cha Cố Viễn kia hay sao ấy. Mẹ kiếp, ông trời muốn diệt tôi à, chờ sau khi cảm giác kỳ lạ trên người biến mất. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, nhắn WeChat cho Cố Viễn. Vừa nãy điện thoại của tớ hết pin, tớ đi ngủ trước đây. Ngủ ngon nhé, đinh, tôi mở WeChat ra thì thấy dòng tin nhắn. Chào chị à, em là bạn mà chiều nay kết bạn WeChat với chị ở chỗ sân bóng Á, mai em có thể mời chị đi xem phim được không? Mẹ nó, tạo nghiệt rồi. Tôi vùi đầu vào sofa. Hy vọng đời này mình không gặp lại Cố Viễn lần nào nữa. Tại sao quan hệ của tôi với Cố Viễn lại trở nên như này nhỉ? Hình như hôm ấy lúc tan học, tôi đứng sang ngắm cậu ấy. Mấy bạn nam trong lớp bắt đầu trêu tôi. Nói rằng tôi thích Cố Viễn. Tuổi dậy thì, lòng tự trọng cùng sự kiêu ngạo của người thiếu nữ làm tôi đỏ mặt ngay lập tức. Lớn tiếng phủ nhận, đồng thời tôi cũng liều mạng, bất chấp đi trêu chọc, khiêu khích Cố Viễn để chứng minh sự trong sạch mình. Sau này, đó đã trở thành cách chúng tôi nói chuyện với nhau. Vì cái lòng tự trọng cước chó kia mà tôi phải giả vờ không thích Cố Viễn. Coi cậu làm anh em, làm như không để ý, không ghen với những lúc cậu tới gần các bạn nữ khác. Một lần giả này chính là 8 năm. Cách chương.